Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 354, Phẫn nộ chim nhỏ. Tạm biệt Lily bọn họ, rời đi phòng bệnh, Adam thần thanh khí sảng. Mỗi lần xem xét Bunny những cái kia vô cùng quá phận hành động khó chịu, hắn liền muốn trừng phạt Bunny một cái. Mặc dù trừng phạt luôn có chỉ hoãn, nhưng xưa nay sẽ không vắng mặt. Đánh người nhất thời thoải mái, một mực đánh người một mực thoải mái. Bất quá cũng chỉ như vậy. Hành lang bên trên, tối nay có phẫu thuật. Adam gặp Meredith hướng phòng mổ phương hướng đi. Hiếu kỳ nói, không có. Meredith lắc đầu, come on. Adam buông tay nói, ngươi còn sợ ta cướp tay ngươi thuật. Không phải. Meredith nhìn Adam một cái, ta không thể nói. Nói xong liền lách qua Adam đi. Đi vài bước, nàng lại quay đầu, giống như cười mà không phải cười nói. Hơn nữa, đúng vậy, liền tính ta có thể nói, ta cũng sẽ không nói. Lần trước nàng cùng bạn trai xếp bác sĩ tại trên giường đều thương lượng xong, chuẩn bị cùng một chỗ làm phẫu thuật, thế nhưng lại bị Adam cứ thế mà cho cắt hồ. Nàng cũng sẽ không quên, lại là xếp bác sĩ phẫu thuật. Adam hướng về Meredith bóng lưng cười nói. Meredith cũng không quay đầu lại, trực tiếp đưa ra hai tay khoa tay hai cái ngón giữa. Xem ra là bí mật phẫu thuật. Adam như có điều suy nghĩ. Một chút danh nhân hoặc là thân phận đặc thù người, vì bảo mật, chính là này tấm thần thần bí bí bộ dáng. Suy nghĩ một chút, cũng liền bỏ qua. Hắn mặc dù thích làm phẫu thuật, nhưng cũng không thiếu duy nhất cái này một đai. Nhiều khi, bí mật liền đại biểu cho phiền phức. Hắn mới lười đi trêu chọc đây. Phòng thay y phục, Adam đang thay quần áo. York cùng Alex đi đến. Camon, ta cảm thấy ngươi hẳn là cảm ơn. Mị độc là trên người ngươi phát sinh qua việc tốt nhất. Alex tại cái kia chững chạc đàng hoàng nói. Ngụy biện, ngẫm lại xem. Lấy trước kia chút nữ nhân đều coi ngươi là gay. Hiện tại ngươi tại các nàng trong mắt, chính là hoa hoa công tử. Các nàng gọi ta mị độc nam hài. York tức giận nói. Ngươi cũng đã nói. Nam hài. Alex du côn cười nói. Không phải nữ hài. Không phải gay. Cái này đầy đủ. Hơn nữa mị độc nam hài, liền cùng siêu cấp nam hài đồng dạng. Bất quá là phát bệnh bản. Vậy là ngươi cái gì? York phản kích nói. Móc phân công. Hoa cúc gay. Chú ý ngươi. Alex sắc mặt tối đen, lạnh giọng uy hiếp nói. Không phải vậy ta liền để ngươi biết rõ cái gì mới thật sự là móc phân công. Hoa cúc gay. York gục đầu xuống, không dám nhìn thẳng Alex. Kỳ thật cũng không trách lít các nàng đều coi hắn làm gay khuê mật. Thực tế là York khí chất quá nương, không có một chút cương tính. Nói không lại lít các nàng, bị các nàng chơi xoay quanh. Chớ nói chi là đối đầu hung thần ác sát Alex. Hắn căn bản không dám cãi lại. Ba tương đương. Adam trùng điệp đóng lại tủ chứa đồ, biểu thị công khai chính mình tồn tại. York sắc mặt vui mừng. Adam, ngươi cũng tại. Chuẩn bị tan việc sao? Ân. Adam mắt liếc sắc mặt khó coi Alex, cười nói. Ngươi biết rõ Meredith buổi tối bận rộn cái gì sao? Không biết. York sững sờ, lắc đầu nói, không nghe nói. Được rồi. Adam gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Đi, ngày mai gặp, chờ ta một chút, ta cùng ngươi cùng đi. York nhanh chóng mở ra tủ chứa đồ, cũng không đổi bên trong lam áo sơ mi, đem áo khoác một bộ. Tại Alex ánh mắt khinh miệt bên trong, đi theo Adam đi ra ngoài, cửa bệnh viện bên ngoài. York, Olivia gọi hắn lại, các ngươi trò chuyện. Adam cười cười, đi ra, phía trước sự kiện kia, chấm ngoặc kép. York do dự mở miệng, lại bị Olivia cắt ngang. York, ta hy vọng ngươi biết rõ. Olivia chần chờ nói, rạng sáng lúc chúng ta, hoàn toàn là kìm lòng không được. Phía trước ta xem như là tại cùng người khác kết giao. Mới đầu ta cũng không nghĩ tới, ta biết như vậy thích ngươi. Về sau làm ta ý thức được lúc, ta lập tức liền cùng hắn chia tay. Những người khác, York lập tức nhíu mày. Hắn là ai? Olivia không nói. Không phải là Adam à? Jock bỗng nhiên nhìn về phía cách đó không xa đứng tại ngoài xe còn chưa đi Adam. Ta nhớ kỹ ngươi thích qua hắn. Không phải. Olivia sắc mặt tối sầm lại. Jock thầm mắng mình hồ đồ. Nếu mà người kia thật sự là Adam, Olivia làm sao lại vì hắn mà cùng Adam chia tay? Thầm mến một người mà không chiếm được đáp lại tư vị. Hắn rất rõ. Thật xin lỗi. Jock lập tức nói xin lỗi. Không có gì. Olivia tự giễu nói. Bây giờ suy nghĩ một chút. Đang cần bác sĩ chướng mắt chúng ta. Không nguyện ý cùng đồng sự hẹn hò. Thật sự là một cái ý kiến hay. Nam nhân kia là ai? Jock đem méo xẹo chủ đề lại chuyển trở về. Olivia do dự một chút. Nói một cái tên. Alex. Jock đầu tiên là sững sờ. Một bộ người đùa ta chơi à, biểu lộ. Sau đó thấy Olivia không giống như là nói đùa. Âm thanh lập tức lớn lên. Alex. Nghĩ đến phía trước. Alex cũng bởi vì hắn được mị độc. Mà các loại trào phúng hắn. Có thể chân tướng của sự thật nhưng là Alex mới thật sự là mị độc đầu nguồn. Một đoàn vô danh hỏa nháy mắt tràn ngập Jock thể xác tinh thần. Alex, Jock quay người hướng bệnh viện chạy như điên. Jock, Olivia giật nảy mình. Bây giờ không có nghĩ đến Jock phản ứng to lớn như thế. Đuổi theo Jock mà đi. Bên kia, một mực viễn trình nghe bát quái Adam. Cũng có chút giờ khóc giờ cười. Cái này thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới. Bất quá suy nghĩ một chút. Cũng là ngoài ý liệu. Hợp tình hợp lý. Alex vốn chính là hoa hoa công tử. Có thể hắn nhưng không có sắp xếp kiểm tra đo lường. Trừ hắn biết mình khẳng định được. Đồng thời đã cho chính mình tiêm qua penicillin trị liệu bên ngoài. Còn có cái khác giải thích sao? Cũng chính là vừa rồi Alex vừa ăn cướp vừa la làng. Chó chê mèo lắm lông cây ngay không sợ chết đứng. Nhất thời liền Adam cũng không có chú ý trong này vấn đề. Trong đầu hiện lên những ý niệm này. Adam cũng không vội mà trở về. Bước nhanh đi theo. Nhìn Jock cái dạng kia. Chờ chút chàng diện khẳng định rất kinh bạo. Xem như Jock bằng hữu. Hắn chung quy phải giúp đỡ chàng tử nha. Tuyệt đối không phải đi tham gia náo nhiệt làm vây xem ăn dưa quần chúng. Hành lang bên trên. Đổi xong quần áo Alex đi tới. Cùng băng băng mà tới Jock mặt đối mặt. Alex. Jock quát to một tiếng, phát động dã man va chạm, một cái nhào thân đem Alex đụng ngã, thật cao giơ lên nắm đấm, trực tiếp hướng Alex trên mặt hô đi, là ngươi đem mị độc lây cho ta, ngươi cái này hỗn đản. Alex chỗ nào nghĩ đến nương pháo Jock cũng sẽ mạnh mẽ lên, nhất thời không kiểm tra, hốc mắt bị đập ầm ầm một quyền, hắn đến cùng là luyện té ngã, chịu một quyền. Lập tức kịp phản ứng. Hai tay cánh tay cong lên. Đem Jock tiếp xuống nắm đấm toàn bộ ngăn trở. Ánh mắt hung ác. Đang chuẩn bị đánh trả. Cho Jock một cái hung ác. Jock, đừng như vậy. Nắm đấm vừa vặn vung ra đi. Đặt ở trên người hắn Jock. Cũng đã nhẹ nhàng hướng về sau lướt tới. Hoàn mỹ né tránh hắn nắm đấm. Híp một cái khác hoàn hảo con mắt xem xét. Alex kém chút không có tức chết. Đã thấy Adam đưa tay ngăn trở Jock, một bộ khuyên can bộ dạng, thế nhưng là Adam trong mắt cười trên nỗi đau của người khác. Quả thực muốn quá chói mắt, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.